cùng thành tích ổn định của toán, lý, hóa, Tiêu Úc Tĩnh giành vị trí nhất khối. Xếp thứ hai là một cậu bạn tên là Ngô Mân, còn Cố Minh Tịch là người xếp thứ tư. Còn bằng sảnh, hồi lớp 8, lớp 9, cô luôn nằm trong top 20 của lớp chọn trường Nguyên Phi, thậm chí có lần còn lọt vào top 10. Đã rất lâu rồi không có nếm trải tư vị xếp cuối. Vậy mà trong lớp 10A2 có 52 học sinh, bằng sảnh lại là người đội sổ. Thành tích của cô không phải quá kém, môn thấp nhất cũng được hơn 70 điểm nhưng vẫn là người đội sổ. Cơn ác mộng hồi lớp 7 lại tái diễn, sau kỳ thi khảo sát đầu vào là cuộc họp phụ huynh đầu năm, bằng sảnh thực sự có cảm giác muốn chết quách đi cho xong. Chương 33: Cuộc chia xa nho nhỏ. Trong trí nhớ của bằng sảnh, cô chưa bao giờ bị đứng cuối lớp trong bất cứ kỳ thi nào. Lần kém nhất trong đời chính là hồi xếp thứ 41 trong cuộc thi giữa kỳ 1 lớp 7. Giờ ra chơi, bằng sảnh mặt dày tới lớp 10A8 tìm Tạ X. Sau khi hỏi thăm cậu số điểm của một số người đứng cuối lớp 10A8, cô đau khổ nhận ra ở lớp 10A8 nếu với thành tích của mình gần như có thể giành vị trí thứ 8, thứ 9 từ dưới lên. Mặc dù đều là tính từ dưới lên, nhưng thứ 8, thứ 9 và đội sổ thực sự có sự khác biệt vô cùng lớn về mặt bản chất. Tan học, bằng sành đứng trước bảng thông báo ở văn phòng giáo viên của trường Nhất Trung. Miệng mấp máy, mắt dán vào mấy tờ giấy ghi tên những người được điểm cao nhất trong kỳ thi vào đại học đã trắng bệch vì nắng chiếu lâu ngày do được dán trên đó từ mấy tháng trước. Cố Minh Tịch đứng cạnh cô, nhìn qua rồi hỏi với vẻ khó hiểu. Bang bang, em đang làm gì đó? Đừng ồn, em quên mất đếm đến bao nhiêu rồi. Bằng sành dầu dĩ nói rồi tiếp tục lẩm bẩm trong miệng. Sau một hồi, cô hỏi Cố Minh Tịch. Anh xem có phải trên bảng này liệt kê điểm số của tất cả học sinh thi vào đại học năm nay của trường Nhất Trung? Nhìn những con chữ màu đen chi chít trên tấm bảng, Cố Minh Tịch gật đầu. Đúng rồi, thậm chí cả những người chỉ thi vào cao đẳng cũng có tên. Vậy em tiêu rồi. Bằng sành bỗng nhiên thở dài thườn thượt, nói. Ví dụ mỗi khóa tốt nghiệp gồm 8 lớp, mỗi lớp có 50 người thì tổng cộng là 400 học sinh, nhưng ở đây chỉ có 376 cái tên. Cố Minh Tịch nhìn cô mà khóe môi giật giật, bằng sảnh bưng mặt. Ai bảo thi đỗ trường cấp 3 trọng điểm thì chắc chắn sẽ đỗ đại học. Cố Minh Tịch, có lẽ sau này em không thi được vào đại học mất. Sao có thể như thế được? Cố Minh Tịch an ủi. Đây mới là lần thi khảo sát đầu năm, có phải nghỉ hè em không động bút làm bài gì hết không? Bằng sảnh nhìn cậu như nhìn một dị nhân. Nghỉ hè mà anh cũng làm bài tập cơ hả? Anh có làm mấy đề toán Olympic, còn học cả tiếng Anh nữa. Cố Minh Tịch thở dài. Em không hề đọc sách, không động bút làm bài, thảo nào kết quả thi đầu năm không tốt là đúng. Yên tâm, sau khi chính thức vào học kỳ mới, em sẽ đuổi kịp chương trình thôi. Có chỗ nào không hiểu anh giảng cho. Nghe cậu nói vậy, trong lòng bằng sảnh cũng yên tâm hơn phần nào. Có Cố Minh Tịch ngồi cạnh ở lớp, còn có Cố Minh Tịch là hàng xóm ở nhà, bằng sảnh chẳng khác nào có được một vị gia sư miễn phí, kể cả có chỗ không hiểu cũng chẳng việc gì phải lo lắng. Lúc bằng sảnh về nhà, đưa bài thi cho bằng thủy sinh ký tên, không ngờ bố cô bé lại cảm thấy con mình thi không tồi. Anh cho rằng học sinh ở trường cấp 3 trọng điểm đều là những người học rất giỏi, chắc chắn đề thi sẽ khó hơn so với các trường cấp 3 công lập, nên những bài thi được hơn 70 điểm, 80 điểm của bằng sảnh đã khiến anh đủ hài lòng rồi. Dĩ nhiên, bằng sảnh không dám nói cho bố biết vị trí xếp thứ tự của mình trong lớp. Tối hôm họp phụ huynh, cô sang nhà Cố Minh Tịch, phấp phỏng chờ bằng thủy sinh về. Cô bám riết lấy Cố Minh Tịch không buông, mãi đến khi ngoài phòng khách có tiếng Lý Hà mở cửa đi vào. Sắc mặt bằng thủy sinh trắng bệch, cô nằm trên giường Cố Minh Tịch, vùi mặt vào gối của cậu, cứng đờ như một xác chết. Cố Minh Tịch, vĩnh biệt. Bằng sảnh ủ rũ đi về nhà mình, lúc ra khỏi phòng khách, Cố Minh Tịch nghe thấy tiếng bố mẹ đang nói chuyện trong phòng ngủ. Lát sau, Cố Quốc Tường đi ra gọi Cố Minh Tịch vào phòng làm việc của mình. Anh ngồi xuống bàn nhưng không bảo Cố Minh Tịch ngồi mà để cậu đứng trước mặt mình. Sau một thoáng trầm tư, Cố Quốc Tường lên tiếng. Minh Tịch, bố nghe mẹ nói lần này thi khảo sát, con đứng thứ tư của khối. Vâng, Cố Minh Tịch gật đầu. Con thi văn không tốt, làm bài tập văn, cuối giờ còn có một chút nữa là viết xong, nên con vội quá không làm kết bài. Lý thi cũng không tốt lắm, con làm sai một bài. Vì sao lại viết văn không kịp? Con viết bằng chân, hơi chậm. Cố Minh Tịch cúi gằm đầu xuống rồi lại ngước lên. Nhưng con sẽ chăm chỉ luyện tập, Lần sau chắc chắn con sẽ không chậm như vậy nữa đâu bố ạ. Cố Quốc Tường chăm chú nhìn con trai một lúc rồi nói. Sau này trong xã hội chắc sẽ ngày càng ít viết tay mà chủ yếu dùng bàn phím gõ chữ là chính. Cố Quốc Tường đứng dậy. Nào, ngồi vào đây, bố dạy con dùng máy tính. Cố Minh Tịch bước tới ngồi vào bàn làm việc của Cố Quốc Tường với tâm trạng vừa thấp thỏm vừa chờ mong. Cố Quốc Tường khom lưng, tháo bàn phím và chuột ra, chuyển từ vị trí mặt bàn xuống nền nhà rồi cắm lại như cũ. Anh chỉ vào cái nút to trên cây máy tính. Ấn vào nút này để khởi động máy. Cố Minh Tịch đưa chân ra ấn vào nút đó, ngón chân cái vừa đè xuống, đèn báo hiệu màu xanh dương liền sáng lên. Tiếng quạt gió ro ro trong cây cũng vang vọng. Màn hình xuất hiện thông báo hệ thống với dòng chữ Windows 98. Sau đó màn hình chính hiện lên, Cố Quốc Tường nói. Bố dạy con gõ chữ, bàn phím và chuột đặt tạm dưới nền nhà. Khi nào dùng quen, bố sẽ đặt riêng một chiếc bàn thấp một chút để phù hợp với con. Thế là con có thể gõ chữ trên mặt bàn như làm bài tập vậy. Tâm trạng Cố Minh Tịch có phần phấn khích. Cậu nhìn Cố Quốc Tường ngồi xổm bên chân cậu ấn chuột, mở ra một trang soạn thảo trắng tinh. Anh gõ bàn phím, một hàng chữ liền xuất hiện trên màn hình. Kiểu đánh này gọi là ABC thông minh. Chỉ cần con biết phiên âm của chữ là có thể đánh được. Nhưng con dùng chân, không thể luyện cách gõ 10 ngón tay được. Muốn đánh nhanh chỉ có cách chăm chỉ luyện tập mà thôi. Cố Minh Tịch gật đầu, Cố Quốc Tường hướng dẫn sơ qua một lúc. Cậu liền thử dùng hai ngón chân cái gõ vào bàn phím. Bàn phím để thấp, Cố Minh Tịch lại hoàn toàn không biết cách sắp xếp chữ cái trên đó, nên để nhìn được rõ, cậu không thể không khom lưng xuống thật thấp. Nhưng do ngón chân to hơn nhiều so với ngón tay, cậu không thể tiết chế được lực vừa đủ. Nên chỉ cần vừa đặt ngón chân xuống thì đã hiện ra đến mấy chữ liền. Khi đó Cố Quốc Tường sẽ chỉ cho cậu cách xóa. Phải nói một lúc Cố Minh Tịch mới biết cách dùng ngón chân chậm chạp gõ từng chữ một. Cảm giác đánh bàn phím thực sự rất diệu kỳ. Cậu cúi đầu, cẩn thận dùng ngón chân làm quen với cảm giác đó. Nhìn thấy những lời muốn viết lần lượt xuất hiện trên màn hình, cậu thấy thật vui vẻ. Cố Quốc Tường đứng cạnh theo dõi một lúc rồi xoay người đi về phía giá sách lấy một cuốn đặt lên trên mặt bàn. Đây là đại cương về máy tính, lúc nào rảnh con có thể lấy ra đọc. Sau này, mỗi tối con dành ra một tiếng để tập sử dụng máy tính. Bố sẽ dạy con sử dụng những phần mềm thông dụng như thế này. Cố Minh Tịch ra sức gật đầu thật mạnh. Vâng, con nhất định sẽ học được. Cố Quốc Tường vỗ vai cậu. Nhưng con phải hứa với bố là không được chơi game. Và sẽ luôn nằm trong top 3 của khối trong tất cả các kỳ thi. Cố Minh Tịch ngước lên nhìn bố mình rồi nghiến răng gật đầu. Con xin hứa. Bằng sảnh không đến mức phải vĩnh biệt Cố Minh Tịch. Mặc dù vẫn còn sống nhưng cô tránh không khỏi một trận mắng mỏ thậm tệ của bố. Sau khi chính thức vào học, bằng sảnh nhận ra các môn tự nhiên ở cấp 3 trở nên khó nhằn hơn rất nhiều. Môn toán bắt đầu từ hàm số. Xưa nay, đây chính là điểm yếu của bằng sảnh. Thực sự có phần tối dạ không hiểu bài. Vậy là nhiệm vụ của Cố Minh Tịch cũng tăng lên rất nhiều. Cậu phải đảm bảo làm cho bằng sảnh hiểu được những kiến thức mới của ba môn toán, lý, hóa và phải đôn đốc cô phải chăm chỉ học thêm càng nhiều từ mới và bài khóa tiếng Anh. Ngoài ra, cậu còn phải lo cho việc học của chính mình, luyện tập để tăng tốc độ viết chữ bằng chân và làm hết một số lượng lớn bài tập. Cậu hiểu bố đặt ra yêu cầu rất cao với mình, không phải cứ thi đỗ một trường đại học nào đó là được. Cố Quốc Tường thực sự đã yêu cầu Cố Minh Tịch phải thi đỗ các trường đại học thuộc top đầu, tốt nhất là những trường 985, thấp hơn thì cũng phải là trường 211. Vì vậy, Cố Minh Tịch bắt đầu có cảm giác không có đủ thời gian. Mỗi buổi tối, bằng sảnh đều sang nhà cậu làm bài, cậu còn phải đảm nhiệm trọng trách giảng bài cho cô. Trước khi cô sang, Cố Minh Tịch sẽ phải nhanh chóng ăn cơm và tập dùng máy tính một tiếng. Sau khi cô về, cậu mới làm việc của mình. Bình thường phải qua 12 giờ đêm mới ngủ. 6 giờ sáng hôm sau cậu đã phải dậy. Cuộc sống kiểu này rất mệt nhưng cũng không kém phần phong phú. Chỉ là thỉnh thoảng Cố Minh Tịch sẽ mơ hồ. Ví dụ như khi Chu Nam Trung và Uông Tùng nói chuyện với nhau về NBA hay giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Cố Minh Tịch sẽ giật mình vì lâu lắm rồi cậu không được xem đá bóng. Chưa nói đến xem đá bóng, ngay cả bản tin thể thao vào 6 giờ tối mỗi ngày mà trước đây cậu không bỏ buổi nào cũng đã bị gián đoạn từ lâu vì phải học máy tính. Cố Minh Tịch nhớ tới những lời bằng sảnh nói với mình hồi cấp 2 về tạ X. Hồi đó, bằng sảnh ngồi trên tạ X nên rất thân thiết với cậu ấy. Lúc sang nhà Cố Minh Tịch làm bài tập, cô sẽ nói cho cậu nghe một vài câu chuyện về tạ X. Tạ X có rất nhiều sở thích. Ngoài chơi bóng bàn, chơi violon và xem truyện tranh, cậu còn thích nuôi chó, thích chơi game, thậm chí là chơi bài. Theo lời Tạ Ích tự thừa nhận, mỗi ngày sau khi đi học về, đầu tiên cậu sẽ chơi game một lúc rồi ăn cơm, sau đó dắt chó đi dạo. Khi về mới làm bài tập, bình thường đến 9 giờ là làm xong bài tập, cậu sẽ chơi violon một lúc, đọc truyện rồi đi ngủ. Cố Minh Tịch hỏi bằng sảnh, Tạ Ích luyện violon muộn thế kìa, vậy chẳng phải hàng xóm cậu ấy sẽ điếc tai chết mất sao? Bằng sảnh thường nhìn cậu bằng ánh mắt, đúng là người không dành thế sự, nói, nhà Tạ Ích là biệt thự, ở tách biệt với những người xung quanh. Cậu ấy bảo phòng luyện đàn của cậu ấy được xây cách âm, bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy tiếng đàn. Đó chính là cuộc sống của Tạ Ích, phóng khoáng, tự tại, vui vẻ và dễ chịu. Hình như cậu ấy chẳng bao giờ phải dành nhiều thời gian cho việc học, nhưng lần nào thi cũng được điểm rất cao. Cố Minh Tịch không nhớ mình đã được sống như vậy bao giờ chưa. Cậu biết mình không dốt nát mà còn khá thông minh. Học tập với cậu có thể nói là không mấy khó khăn, nhưng nếu muốn giữ thứ hạng cao, cậu biết bản thân phải chăm chỉ, chịu khó và cố gắng hơn nữa. Sau khi gia nhập đội bóng bàn, mỗi tuần bằng sảnh phải ở lại một tiếng vào thứ ba và thứ năm để luyện tập ở sân vận động. Cố Minh Tịch phải chờ cô để cùng đi về. Cậu không thích đợi ở lớp nên lần nào cũng tới nhà thi đấu, nơi rất đông người đã vì chơi bóng mà thân thiết với nhau. Cậu sẽ tìm một chỗ gần đó, tranh thủ thời gian học tiếng Anh. Bằng sảnh quen một cô bạn ở đội bóng bàn, chính là người đã loại cô trong cuộc thi tuyển chọn lần trước. Cô ấy tên là Trịnh Xảo Xảo, học lớp 10A5. Mặc dù nghe cái tên rất đáng yêu nhưng lại là người vô cùng chín chắn và điềm đạm. Trịnh Xảo Xảo được bắt cặp với bằng sảnh để luyện tập nên tất nhiên cũng chú ý tới Cố Minh Tịch. Trong lúc đợi bàn trống, hai cô gái đứng cạnh nhau nói chuyện. Trịnh Xảo Xảo hỏi bằng sảnh, Cố Minh Tịch với cậu là thế nào vậy? Sau hơn một tháng kể từ khi khai giảng, cả trường đã biết đến cái tên Cố Minh Tịch. Một là vì cậu không có tay, hai là vì cậu học rất giỏi, lại có vẻ ngoài bắt mắt. Bằng sảnh đáp, cậu ấy ngồi cùng bàn với tớ. Ngồi cùng bàn mà phải tới chờ cậu tập đánh bóng bàn hả? Tớ và cậu ấy là hàng xóm, phải đi về cùng nhau. Tiếp xúc nhiều, bằng sảnh rất thích chị Xảo Xảo, cảm thấy cô ấy giống như một người chị của mình vậy. Cô nói, cậu ấy không có tay nên một mình ngồi xe rất bất tiện. Cũng đúng. Phóng tầm mắt nhìn Cố Minh Tịch ở phía xa, cậu đang ngồi một mình chơi ghế nghỉ. Cuốn sách tiếng Anh đặt trên đùi, mắt nhắm nhẩm bài. Trịnh Xảo Xảo bèn hỏi, cậu ấy chăm chỉ thật, lần nào đến chờ cậu cũng tranh thủ học thuộc bài ở đó. Cậu ấy có phải mọt sách không? Dĩ nhiên là không. Bằng sảnh nói, con người Cố Minh Tịch rất thú vị. Thú vị thế nào? Thế nhưng bằng sảnh lại không trả lời được câu hỏi này của Trịnh Xảo Xảo, bèn nói, dù sao ở với cậu ấy cũng không hề nhạt nhẽo. Đúng lúc này, Tạ Ích đi tới đứng cạnh hai cô gái. Hai cậu không tập đánh bóng bàn lại đứng buôn chuyện, rảnh rỗi nhỉ? Bằng sảnh nói, có bàn đâu mà đánh. Không có bàn thì phải nói với tớ chứ, để tớ sắp xếp cho cậu nhé. Tạ Ích đánh bóng bàn hăng hái đến mức cả người đổ mồ hôi như tắm, gương mặt đỏ hay hay sau khi vận động mạnh. Cậu nói với bằng sảnh, cua, cậu chính là đệ tử của tớ, sư phụ sẽ che chở cho cậu. Bằng sảnh cười khúc khích, ngón tay không ngừng vân vê vạt áo. Huấn luyện viên của đội lớn tiếng gọi Tạ Ích từ xa, Tạ Ích liền chạy về phía đó. 16 tuổi, cậu đã thực sự là một cậu thiếu niên hừng hực tuổi trẻ, cao hơn Cố Minh Tịch, gương mặt đẹp mỹ miều như ngọc, các nét trên đó không chê vào đâu được, vóc dáng lại cân đối, đúng là nơi tập hợp tất cả sủng ái của trời đất dành cho một con người. Tầm mắt bằng sảnh đuổi theo hình bóng Tạ Ích, mãi đến khi cậu theo huấn luyện viên ra khỏi sân vận động mới thu về. Trịnh Xảo Xảo nhìn cô một lát rồi hỏi, vậy cậu với Tạ Ích là như thế nào? Tớ với cậu ấy học cùng trường cấp 1 và cấp 2. Bằng sảnh đỏ mặt, vội vàng giải thích. Cấp 2 còn học cùng lớp nữa. Tớ ngồi bàn trên cậu ấy. A ha, cua. Vì Tạ Ích gọi bằng sảnh là cua, nên những người trong đội bóng bàn cũng gọi cô là cua giống cậu. Trịnh Giảng Xảo nói, có phải cậu thích Tạ Ích không? Thực ra đến cả bản thân bằng sảnh cũng không hiểu được tâm tư của mình với Tạ Ích là như thế nào. Lúc đầu cô hâm mộ và khâm phục cậu, thấy cậu vừa đẹp trai vừa thông minh, còn rất có cá tính, là người đặc biệt nhất trong số tất cả con trai bằng sảnh quen biết từ trước đến nay. Bằng sảnh biết mình thích Tạ Ích, nhưng cô luôn cảm thấy chữ thích này giống như fan hâm mộ thích thần tượng vậy. Bằng sảnh không dám ôm ảo tưởng về Tạ Ích, Mặc dù cô đọc rất nhiều truyện tranh kiểu như Cô Bé Lọ Lem và Hoàng Tử, nhưng cô vẫn chưa phi thực tế tới mức cho rằng một người như Tạ Ích sẽ đem lòng yêu thích mình. Nhưng sau đó, Bằng Sảnh và Tạ Ích thân thiết hơn, cô dần nhận ra Tạ Ích không phải là một người khó tiếp xúc. Thoạt nhìn cậu rất lạnh lùng nhưng lại rất hòa nhã với Bằng Sảnh. Bằng Sảnh cũng giúp cậu giấu đi tình cảm đó của mình, lén lút ở bên nhìn trộm cậu. Đối diện với câu hỏi của Trịnh Xảo Xảo, tất nhiên Bằng Sảnh sẽ không thừa nhận. Cô tỏ thái độ như vừa nghe một câu chuyện cười, cười rũ rượi một hồi rồi nói: đúng đấy, tớ thích Tạ Ích. Tất cả con gái trong đội bóng bàn đều thích Tạ Ích mà. Tập xong, Bằng Sảnh đeo cặp đi tới bên sân thi đấu. Cố Minh Tịch vẫn ngồi đó, đầu cúi thấp, quyển sách tiếng Anh mở trên đùi. Bằng Sảnh đi tới bên cạnh cậu, mới giật mình nhận ra Cố Minh Tịch đang ngủ. Sân vận động đông đúc ồn ào, nhiều người sau khi ăn điểm còn kêu rất to, cả những tiếng vỗ tay dập trời từ người xem bên cạnh. Vậy mà trong hoàn cảnh như thế, Cố Minh Tịch vẫn có thể ngủ được. Bằng Sảnh đặt tay lên vai cậu, cơ thể Cố Minh Tịch rung lên rồi choàng mở mắt, làm cuốn sách trên đùi rơi xuống đất. Bằng Sảnh nhặt lên, nhìn nét mặt mơ màng như vừa tỉnh khỏi giấc mộng của cậu, bèn hỏi: đêm anh đi ăn trộm hay sao mà ngồi đây cũng có thể ngủ được thế? Cố Minh Tịch chẳng màng tới ánh mắt của những người bên cạnh, giơ chân phải lên cao rồi dùng mu bàn chân dụi mắt, đáp: đêm qua chỉ ngủ được có 4 tiếng, thấy mệt. 4 tiếng? Bằng Sảnh giật mình, anh làm gì mà muộn thế? Làm đề thi, khó quá nên không để ý giờ giấc, đến 1 giờ hơn mới làm xong. Bằng Sảnh nói: Cố Minh Tịch, anh ngày càng hết thuốc chữa rồi, tối nay em không sang nhà anh nữa đâu, anh ngủ sớm đi. Không được. Cố Minh Tịch ngước lên nhìn cô, ánh mắt quả quyết không cho thỏa hiệp. Sắp thi giữa kỳ rồi. Bằng Sảnh nói: chỉ một hôm thôi, không sao đâu, em thấy mắt anh sắp không mở ra được nữa rồi. Cô giúp Cố Minh Tịch nhét sách vào cặp rồi đeo cặp sách lên vai cậu, kéo tay áo thể dục của cậu rồi vớt lại cho phẳng phiu hơn. Cố Minh Tịch vẫn lắc đầu: không được. Tại sao chứ? Bằng Bằng, anh sắp chuyển đi rồi. Cậu không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô mà cúi đầu hạ giọng nói: tối nay em sang nhà anh đi, bài tập hôm nay tương đối khó, anh sợ nếu không giảng cho em sẽ không làm được. Bằng Sảnh im lặng đeo cặp theo cậu đi ra khỏi sân vận động, hỏi: vậy anh không ngủ đủ thì phải làm sao? Không sao, Cố Minh Tịch nói, anh có thể ngủ trên xe buýt một lúc. Đi đến cổng trường thì bỗng một chiếc xe đạp vụt qua người họ. Đó là một chiếc xe đạp địa hình chuyên nghiệp, tay lái rất thấp, Tạ Ích nhoài người trên thân xe, không quên quay lại vẫy tay với Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch. Bye bye! Giữa tháng 10, nhiệt độ giảm mạnh nhưng trên người Tạ Ích vẫn là chiếc áo ngắn tay. Cậu buộc áo khoác bên hông, thỉnh thoảng sẽ nhấc mông ra khỏi yên xe đạp. Chiếc xe đó có tốc độ rất lớn, Bằng Sảnh còn chưa kịp bye bye thì Tạ Ích đã biến mất như một cơn gió. Cô không còn khen, Tạ Ích ngầu quá, trước mặt Cố Minh Tịch như hồi lớp 7 nữa, mà chỉ ngơ ngẩn nhìn góc đường nơi cậu thiếu niên đó biến mất, hồi lâu mới định thần lại, nói: đi thôi Cố Minh Tịch. Trên chiếc xe buýt về nhà, hai người có ghế ngồi. Cố Minh Tịch nói mình sẽ ngủ một lát, còn Bằng Sảnh thì tập bóng bàn mệt nên cũng ngả đầu vào vai cậu, nhắm nghiền hai mắt. Cô chẳng cảm thấy hành động này có gì không ổn, xe buýt bon bon chạy trên đường. Bằng Sảnh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên bờ vai Cố Minh Tịch, còn hai mắt Cố Minh Tịch thì chậm rãi mở ra. Cậu hướng ánh mắt nhìn ra con đường tấp nập trong giờ cao điểm buổi tối bên ngoài cửa xe. Ai nấy đều tỏ ra vội vã, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cố Minh Tịch biết bản thân mình cũng giống như họ. Điều này đúng là có phần đáng buồn, nhưng có lẽ cuộc sống là vậy. Có bao nhiêu người được như Tạ Ích, tự do tự tại, không chút trói buộc. Nhất là Cố Minh Tịch cậu. Thực chất mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời này mà cậu đặt ra là có được một cuộc sống bình thường như những người khác. Tạ Ích là một người đặc biệt, còn Cố Minh Tịch thì không muốn đặc biệt một chút nào. Trong cuộc thi giữa học kỳ, thành tích của Bằng Sảnh có tiến bộ hơn. Cô xếp thứ 6 từ dưới lên ở lớp. Sau khi biết điểm số của cô, Tạ Ích nói tổng điểm như vậy mà ở lớp 10A8 thì có thể đứng ở top giữa, chứ chắc chắn không đến mức xếp cuối. Bằng Sảnh hỏi cả Trịnh Xảo Xảo. Cô ấy cũng bảo điểm số của Bằng Sảnh bằng những người đứng ở giữa của lớp 10A5. Bằng Sảnh có thể khẳng định chắc chắn hơn rằng chính vì Cố Minh Tịch nên cô mới bị xếp vào lớp 10A2 đáng sợ này. Cố Minh Tịch giành được vị trí thứ 3 của cả khối. Đối với thứ bậc này, Mặc dù ngoài miệng cậu không nói, nhưng bằng sảnh biết cậu có phần thất vọng. Cố Minh Tịch đã rất liều mạng nhưng vẫn không thể vượt qua Tiêu Úc Tĩnh và Ngô Mân. Tiêu Úc Tĩnh như một người lạc loài ở lớp 10A2, mặc dù cô ấy không phải người lạnh lùng mà luôn nở nụ cười tươi tắn, đối xử với mọi người đầy lịch sự và khách sáo. Nhưng rõ ràng quan hệ của cô ấy với các bạn trong lớp không lấy gì làm tốt đẹp. Bằng sảnh cho rằng con trai không thích chơi với Tiêu Úc Tĩnh là vì cô ấy học quá giỏi, khiến đám con trai thấy rất áp lực. Còn vì sao con gái không chơi với cậu ấy thì dễ hiểu hơn. Điều kiện gia đình của Tiêu Úc Tĩnh không tệ, quần áo không phải loại rẻ tiền, bên ngoài thùy mị, lại sở hữu thành tích học tập tốt đến không tưởng, và luồng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể. Ai lại muốn chơi cùng người như thế kia chứ? Tiêu Úc Tĩnh có vẻ không hề bận tâm, lúc nào cũng cô độc một mình. Ngoài người ngồi cạnh, cô ấy không bao giờ nói chuyện với người khác. Cả ngày chỉ ngồi ở chỗ của mình không biết làm gì. Một lần, bằng sảnh giả vờ vô tình đi qua chỗ Tiêu Úc Tĩnh để lặng lẽ xem cô ấy đang làm gì, liền sợ chết khiếp. Không ngờ, Tiêu Úc Tĩnh lại đang chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết bản gốc bằng tiếng Anh. Lúc kể chuyện này cho Cố Minh Tịch nghe, cô trực khóc. Lớp 10A2 thật đáng sợ, toàn là người ngoài hành tinh thôi, em muốn chuyển lớp, hu hu hu hu. Cuối tháng 11, bằng sảnh nhận ra nhà số 502 đối diện rất bận rộn, ngày nào cũng có bao nhiêu người ra ra vào vào. Cho đến một hôm, bằng sảnh nhìn thấy thợ sửa chữa đến dỡ điều hòa ở nhà hàng xóm ra. Lúc sang nhà Cố Minh Tịch làm bài, cô nhận ra phòng của cậu trở nên vô cùng bừa bộn. Cố Minh Tịch nói với cô rằng cậu sắp phải chuyển đi, đang thu dọn đồ đạc. Gia đình Cố Minh Tịch chính thức dọn đi vào một buổi sáng cuối tuần đầu tháng 12. Do chức vụ của Cố Quốc Tường ở công ty nên có rất nhiều người trong nhà máy đến giúp anh chuyển nhà. Một chiếc xe tải chở hàng của công ty kim khí đỗ dưới sân, từng tốp công nhân trong nhà máy đi lên gác, dọn lần lượt những thứ đồ gia dụng, đồ điện còn dùng được và cả những thùng đựng đồ lặt vặt và quần áo mà Lý Hàm đã xếp gọn từ trước xuống dưới. Bên ngoài ồn ào suốt cả buổi sáng, còn mang sảnh thì cuộn tròn trong ổ chăn của mình. Mấy ngày nay đang có không khí lạnh, bên ngoài lạnh căm căm, chỉ có trong chăn là ấm thôi. Bàng Thủy Sinh cũng sang nhà hàng xóm giúp một tay. Kim Ái Hoa vào gọi Bàng Sảnh. Sảnh Sảnh, Minh Tịch tìm con này. Bàng Sảnh vùi đầu sâu vào chăn, mẹ bảo anh ấy là con chưa ngủ dậy. Đã mấy giờ rồi mà chưa ngủ dậy, Minh Tịch sắp phải dọn đi rồi, con không ra nói chuyện với anh à? Có gì mà phải nói chứ, ngày nào chẳng gặp ở trường. Bằng sảnh vẫn không thèm chui đầu ra ngoài. Phiền phức thế nhỉ, con buồn ngủ lắm. Đến trưa, nhà hàng xóm im ắng hẳn, Bàng Thủy Sinh mang một thùng lớn vào phòng bằng sảnh. Vẫn chưa dậy à? Anh đặt thùng giấy xuống đất rồi nói. Này, Minh Tịch bảo tặng hết cho con những thứ này, nó nói toàn những đồ con thích. Bằng sảnh ngồi dậy ngay lập tức. Cố Minh Tịch đâu rồi? Đi xuống dưới rồi, xe sắp chạy rồi. Bằng sảnh vội vén chăn đi ra khỏi giường, mặc áo len rồi chạy ra ban công ở phòng ngủ chính. Cô mở cửa sổ, kế sát vào lan can, gió lạnh liền ùa tới làm hai má cô gian rát. Bằng sảnh nhìn chiếc xe tải đầy ắp đồ đạc dưới sân, mấy người đang chẳng buộc những thùng đồ cuối cùng. Cô cũng nhìn thấy Cố Minh Tịch, một người công nhân đang đỡ cậu lên xe. Buồng lái của xe tải rất cao, phải bám vào tay vịn mới lên được. Cố Minh Tịch được người ta đỡ hông đẩy lên. Thế rồi cậu bất ngờ ngước lên nhìn tầng 5 qua cửa kính xe. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ thế nào mà bằng sảnh vội ngồi xổm xuống nền nhà, trốn sau lan can. Sau đó, dưới sân vọng lên tiếng khởi động xe ầm ĩ. Tiếng chiếc xe từ gần đến xa, cuối cùng bằng sảnh cũng đứng dậy, nhìn theo chiếc xe chở Cố Minh Tịch nhanh chóng rời khỏi khu tập thể kim khí. Cô ngơ ngác nhìn theo thật lâu, lúc Bàng Thủy Sinh cầm áo khoác đến phủ thêm cho con gái, anh thấy con bé đã khóc tức tưởi từ bao giờ. Chương 34, ngày tận thế. Những món đồ nằm trong chiếc thùng mà Cố Minh Tịch để lại cho Bằng Sảnh đa số là đồ cũ. Bằng Sảnh ngồi cạnh chiếc thùng, lần lượt lấy từng món đồ ra ngoài. Trong thùng đa số là truyện tranh, từng bộ truyện đầy đủ không thiếu quyển nào, còn mới đến 80%. Toàn bộ là truyện tranh Bằng Sảnh thích nhất hồi cấp 2. Hồi đó cô không có tiền mua, Cố Minh Tịch liền đi mua rồi bảo cô thích xem thì sang nhà cậu lấy. Bây giờ cậu chuyển đi và để lại những quyển truyện này cho cô. Có một chiếc máy chạy đĩa CD cầm tay hiệu Panasonic. Bằng sảnh biết chiếc máy này rất đắt tiền. Lý Hàm bỏ ra hơn 200.000 để mua nó về. Bằng Sảnh cũng hiểu tại sao Cố Minh Tịch lại tặng chiếc máy này cho mình. Bởi vì từ khi được mua về đến nay, đa số đều được vận hành dưới bàn tay của Bằng Sảnh. Đặt cùng chiếc máy là hơn chục đĩa CD tuyển tập các bài hát của một số ca sĩ đang hot hiện nay, cũng đều là những ca sĩ mà Bằng Sảnh thích. Nhớ lại lúc cùng Cố Minh Tịch đi vào cửa hàng bán đĩa, lúc nào cô cũng cầm các đĩa CD tuyển tập lên và nói: "Cố Minh Tịch, bài hát chủ đề của CD này rất hay nhé, em nghe đi nghe lại trên radio đó." Cố Minh Tịch liền nói: "Vậy hả, để anh mua về nghe thử." Bằng Sảnh lại mặt dày nói: "Nghe xong anh cho em mượn nghe nhé." Cố Minh Tịch ngoảnh đi đáp: "Không cho mượn, anh thật hẹp hòi." Cuối cùng, dĩ nhiên cậu sẽ không keo kiệt. Và đến cuối cùng, những ca sĩ cũng như những tuyển tập mà Bằng Sảnh yêu thích, cậu đều để lại cho cô. Ngoài ra còn có một số đồ vật nhỏ khác, toàn là những thứ đồ chơi được Bằng Sảnh buột miệng khen, xinh quá, hay là cái này hay thế, cho em mượn chơi một lúc. Trong những lần vào phòng của Cố Minh Tịch, chẳng hạn như chiếc đồng hồ cát cực kỳ tinh xảo, một quả táo bằng thủy tinh, một bức tượng nhỏ của nhân vật nào đó trong truyện tranh Nhật và còn một tập ký họa rất dày. Trong tập ký họa là những nhân vật mana mà Bằng Sảnh yêu thích. Cô không biết thì ra trước khi Cố Minh Tịch vẽ cho cô đều phải vẽ nháp. Và cuốn ký họa dày này chính là tập hợp những bản nháp của cậu. Đúng là coi mình như bãi rác. Ngoài miệng nói vậy nhưng Bằng Sảnh thấy sống mũi cay cay. Sau khi lấy hết đồ ra khỏi thùng, Bằng Sảnh phát hiện dưới đáy thùng là một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Mở ra xem mới biết bên trong là một cái vợt đánh bóng bàn. May mà cũng có đồ mới. Bằng Sảnh lấy chiếc vợt ra, cầm trên tay vung thử, khóe môi bất giác cong lên. Trong giờ tập đánh bóng bàn, Tạ Ích nhìn chiếc vợt mới trên tay cô. "Ái chà chà, cậu mua từ bao giờ đấy?" Tạ Ích cầm vợt của Bằng Sảnh lên nhìn thật kỹ, còn thử vung mấy cái. Khung vợt là gỗ thô, nhìn không mấy bắt mắt, mặt trên dán keo màu đỏ. Bằng Sảnh không hiểu ý cậu, liền đáp: "Có người tặng cho tớ." Tạ Ích nói: "Cây vợt này của cậu phải đến mấy trăm nghìn, quá xịn với người mới tập đánh." Bằng Sảnh mỗi tháng chỉ được cho 60 đồng tiêu vặt giật thót mình. Mấy trăm? Ừ, ít nhất là 800, thậm chí có thể lên tới hơn 1.000. Tạ Ích chỉ vào logo in trên cây vợt cho Bằng Sảnh nhìn. Stiga, nhãn hiệu của Thụy Điển, mặc dù hơi đắt nhưng dùng rất thích. Sao lại đắt thế chứ? Bằng Sảnh trợn mắt. Tớ thấy vợt DHS trong siêu thị có 30 đồng, hai cái này có gì khác nhau chứ? Tạ Ích khẽ búng tay trên trán cô. Đồng hồ bán ở vỉa hè 10 đồng một cái cũng có, đồng hồ bán ở trung tâm thương mại có giá đến mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, chẳng phải chỉ để xem giờ thôi sao? Cậu nói xem có gì khác nhau chứ? Bằng Sảnh nghiêm mặt đáp, đúng là tớ cảm thấy chẳng có gì khác nhau cả. Tạ Ích cười sặc sặc, tớ không nói lại cậu, chăm chỉ mà tập luyện. Đừng lãng phí cây vợt và phụ lòng người tặng vợt cho cậu. Cậu vừa nói xong thì tầm mắt Bằng Sảnh liền hướng về rìa sân theo thói quen. Thế nhưng lần này cô không nhìn thấy người đó. Bây giờ cô mới nhớ ra Cố Minh Tịch đã chuyển nhà nên tan học cậu sẽ đi về một mình. Không còn đến sân vận động chờ cô nữa. Khu nhà mới của Cố Minh Tịch tên là Tân Uyển của công ty Kim Khí. Nằm ở phía tây của trường Nhất Trung. Trong khi khu tập thể Kim Khí lại nằm ở phía đông của ngôi trường này. Điều này đồng nghĩa với việc khi đi học, Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng đi ra khỏi cổng thì một người sẽ rẽ trái, còn người kia sẽ rẽ phải, chứ không còn đi chung một con đường nữa. Tối về đến nhà, Bằng Sảnh vẫn canh cánh mãi trong lòng về cây vợt có giá trị mấy trăm nghìn đó. Cô đứng trước cửa phòng, báo cáo với bố mẹ là có một bài tập không làm được, muốn gọi điện cho Cố Minh Tịch. Ngồi trong phòng khách, Bằng Sảnh bấm điện thoại cố định nhà Cố Minh Tịch. Người nhấc máy là Cố Quốc Tường. Bằng Sảnh liền nói, bác ơi, cháu là Bằng Sảnh đây ạ, Cố Minh Tịch có nhà không? Cháu có một bài tập muốn hỏi anh ấy. Cố Quốc Tường im lặng một lúc rồi nói, có, để bác gọi nó ra nghe điện. Nhưng Sảnh Sảnh, bác gợi ý cháu thế này, sau này nếu có bài nào không làm được thì hãy để đến hôm sau đi học mà hỏi thầy cô giáo. Dù sao Minh Tịch cũng không còn ở cạnh nhà cháu nữa, chương trình học bây giờ lại nhiều, bản thân nó cũng rất vất vả. Bằng Sảnh đờ đẫn, bèn nói, vâng cháu biết rồi ạ, cháu xin lỗi bác, lần sau cháu sẽ không, cháu. Bất ngờ, một giọng nói loáng thoáng vọng ra từ trong ống nghe. Bố, Bằng Sảnh gọi đến ạ. Bằng Sảnh im lặng, Cố Quốc Tường ừ một tiếng, Đầu dây bên kia vọng vào tiếng chuyển ống nghe, rồi sau đó là giọng nói trong trẻo của Cố Minh Tịch, vẻ vui mừng nồng đượm. Bang bang. Vâng, em đây. Giọng bằng sảnh ủ rột thấy rõ. Có bài nào không làm được? Môn nào? Nói anh biết đi. Không phải. Bằng sảnh cắn môi nói thật với cậu, giọng thật khẽ. Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Hả? Cố Minh Tịch lấy làm ngạc nhiên, rồi cũng hạ thấp giọng nói. Em sao thế? Nghĩ đến mục đích ban đầu khi mình gọi cuộc điện thoại này, bằng sảnh liền trách móc Cố Minh Tịch. Hôm nay ta ít nói với em là cây vợt anh tặng em rất đắt. Tại sao anh lại mua cây vợt đắt như vậy cho em? Bố mẹ anh có biết không hả? Nếu bố em mà biết em nhận quà đắt tiền như vậy của anh, chắc chắn bố sẽ mắng em. Vì chuyện này mà em gọi điện cho anh. Cố Minh Tịch chậm chậm lên tiếng. Em yên tâm, không ai biết đâu. Anh mua bằng tiền tiêu vặt của mình. Bình thường anh không tiêu nhiều tiền nên lâu lâu cũng tích góp được một ít. Bằng sảnh vẫn thấy rất ngại, liền nói. Còn nữa, anh chuyển nhà thì cứ chuyển đi. Tại sao lại để lại cho em nhiều đồ như vậy? Cả chiếc máy chạy CD kia. Nếu mẹ anh phát hiện không thấy nó ở nhà thì sao? Anh ra ngoài một mình cũng không tiện nghe nhạc. Ý cười thấp thoáng trong giọng nói của Cố Minh Tịch. Sau này có cơ hội ra ngoài cùng nhau, em hãy mang nó đi cùng. Mỗi đứa sẽ nghe một bên tai như ngày xưa. Bằng sảnh liền không biết nói gì nữa. Thấy cô không nói gì, Cố Minh Tịch hỏi. Sao vậy? Em không thích mấy món đồ anh tặng em à? Mặc dù là cũ, nhưng thực ra đều bị em làm cũ mà. Nói vớ vẩn. Bằng sảnh chán nản kêu lên. Đúng rồi, Cố Minh Tịch, em còn chưa hỏi anh. Vậy anh tặng em mấy cuốn đề mẫu tiếng Anh, bộ đề toán, lý, hóa mới tinh là ý gì? Những cây ngô đồng Pháp bên đường chỉ còn trơ trụi lại cành không. Mùa đông tới, rất nhiều hộ gia đình trong khu tập thể Kim Khí lục tục chuyển tới Tân Uyển. Bằng sảnh bắt đầu đi học bằng xe đạp. Lúc đến nhà để xe lấy xe, cô cảm nhận được một cách rõ ràng rằng lượng xe ở đây càng ngày càng ít đi. Ông Lão Tăng ở phòng trực ban vẫn ngồi trước cửa phòng hút thuốc như mọi khi, trên bếp than đang đun thứ gì đó. Lúc đạp xe về, bằng sảnh sẽ chào ông. Cháu chào ông Tăng. Ông Tăng sẽ cười khà khà nói. Mập đấy hả? Minh Tịch đi rồi nên chỉ còn mình cháu thôi nhỉ? Ngoài chuyển nhà, việc di rời nhà máy cũng bắt đầu được tiến hành. Nhà máy mới ở thành Tây đã bắt đầu đi vào sản xuất. Diện tích rộng hơn nhà máy cũ trong nội thành rất nhiều. Thiết bị cũng tiên tiến hơn. Còn có một khu nhà văn phòng kiểu mới. Nhưng tất cả những điều này đều không có bất cứ liên quan gì tới gia đình nhỏ của Bằng Sảnh. Qua sự giới thiệu của Cố Quốc Tường, Bằng Thủy Sinh tới làm việc tại một xí nghiệp tư nhân, vẫn là công nhân hàn điện. Lương cao hơn trước, nhưng cường độ làm việc cũng tăng lên rất nhiều. Cứ 3 ngày thì 2 ngày phải làm thêm giờ. Tiền lương làm thêm giờ cũng rất khá. Còn Kim Ái Hoa thì hàng ngày đi xe buýt của công ty đến làm việc tại nhà máy mới ở Thành Tây. Chị không còn là nhân viên của bộ phận tài vụ nữa mà chuyển sang làm thủ kho. Mặc dù kho hàng có một phòng nghỉ có lắp điều hòa, nhưng trong giờ làm việc, chị chỉ có thể mặc bộ đồ bảo hộ lao động thật dày, chịu đựng những cơn gió rét cam cam trong kho hàng trống trải. Lạnh còn dễ đối phó, chứ chỉ cần nghĩ đến mùa hè năm sau, nhiệt độ cao ngất trong kho mới là thử thách sức chịu đựng của con người. Hôm nào Kim Ái Hoa tan ca về đến nhà cũng đã tối muộn, Bằng Thủy Sinh lại suốt ngày phải làm thêm giờ. Vì vậy, Bằng Sảnh thường phải gặp cảnh vườn không nhà trống sau mỗi buổi đi học về. Cô đã học được cách vo gạo và cắm cơm bằng nồi điện, còn thức ăn thì mới đợi bố mẹ về nấu. Nếu đói quá thì đánh úp mì ăn liền ăn tạm. Lúc ăn mì, cô sẽ nhớ đến căn nhà số 502 đối diện. Căn nhà đó đã bị bỏ không suốt một thời gian dài. Bằng Sảnh có hỏi bố là sau khi thu hồi, công ty Kim Khí sẽ xử lý nó như thế nào? Bằng Thủy Sinh nói. Chắc là sẽ xếp cho những công nhân trẻ mới vào nhà máy ở, xem như là ký túc xá của công ty, chứ không thể biến thành tài sản riêng của công nhân nữa. Khi đó, Bằng Thủy Sinh nhận được 7 vạn tiền chấm dứt hợp đồng lao động. Anh bỏ ra 4 vạn, mua đứt quyền sở hữu căn hộ nhà số 501, và kể từ đó, anh không còn bất cứ mối quan hệ nào với công ty Kim Khí nữa. Đến tháng 1 năm sau, quá trình di chuyển nhà máy của công ty Kim Khí gần như đã hoàn thành toàn bộ. Chỉ còn lại một vài công việc cuối cùng, thậm chí cửa chính của nhà máy cũng bị dán giấy niêm phong. Lúc đạp xe qua đó, Bằng Sảnh vẫn chưa thể quen ngay với việc một mảnh đất vốn dĩ bị chiếm bởi một nhà máy rộng lớn giờ lại trở nên trống trải và hiu quạnh đến thế. Cô vẫn nhớ như in không khí ngày trước ở đây mới náo nhiệt và sôi động làm sao. hàng trăm, hàng nghìn công nhân ra ra vào vào. Trong nhà máy có phòng chiếu phim, nhà tắm công cộng, nhà trẻ, hội trường, thậm chí còn có cả một bệnh viện nhỏ. Bằng Sảnh sinh ra và lớn lên tại nơi đây, công ty kim khí giống như hình ảnh thu nhỏ của một xã hội rộng lớn vào thời điểm đó, đã khắc sâu vào tâm khảm cô. Mười mấy năm qua đi, hòa nhịp với thế giới biến động từng ngày ngoài kia, nơi này cuối cùng cũng hoàn toàn thay hình đổi dạng. Trong cuộc thi cuối học kỳ 1 năm lớp 10, thành tích của Bằng Sảnh thụt lùi một bậc, là người đứng thứ 5 của lớp từ dưới lên trên. Đội sổ, thứ 6 từ dưới lên, thứ 5 từ dưới lên. Cô đã tê dại, hoàn toàn chấp nhận thân phận mới, là học sinh học kém và chậm tiến nhất của lớp. Trở về sau buổi họp phụ huynh, Bằng Thủy Sinh liền phủ đầu bằng một trận mắng mỏ. Minh Tịch xếp thứ 3 của khối, thứ 3 của khối. Còn con thì sao? Đứng thứ 5 từ dưới lên của lớp. Khoa của con có hơn 450 học sinh, có lẽ con chính là người kém nhất. Xếp cuối cùng, con không thấy xấu hổ hay sao? Bằng Sảnh khóc không ra nước mắt. Cô rất muốn nói với bố là cô đã hỏi thăm rồi, với thành tích của mình, có lẽ xếp khoảng thứ 350 của cả khối. Trong kỳ nghỉ Tết, Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch có hẹn đến nhà mới của cậu chơi. Trước đó, vào thời điểm trang trí nhà mới, Bằng Sảnh đã đến chơi một lần. Lúc đó đồ gia dụng và đồ điện còn chưa được lắp đặt xong mà mới chỉ xong phần chính là tường, trần nhà, nền nhà, điện nước. Tới khi Cố Minh Tịch dọn nhà, lại gần với thời gian thi cuối kỳ nên Bằng Sảnh chưa có dịp đến lần nữa. Một mình cô đi xe buýt mất hơn một tiếng mới đến trạm cuối cùng. Vừa xuống xe, đã thấy Cố Minh Tịch đợi ở đó. Bằng Sảnh chạy về phía cậu, trách. Sao anh lại tới đón em làm gì? Em biết đường mà. Cố Minh Tịch chỉ cười. Phải đi bộ hơn 10 phút nên anh muốn tới đón em. Cùng Cố Minh Tịch đi bộ trên đường, Bằng Sảnh nhận ra con đường cái còn hoang vắng hiu quạnh hơn vào nửa năm trước, giờ đã có phần náo nhiệt hơn. Xe cộ nhiều, các hàng quán ven đường cũng bắt đầu có. Không còn vắng vẻ như lần cô và Cố Minh Tịch đầu tiên đến đây vào mùa hè năm ngoái. Thấy Bằng Sảnh xách theo một túi ni lông màu đen, Cố Minh Tịch tò mò hỏi. Em mang gì tới vậy? À, Bằng Sảnh mở túi cho cậu xem. Bố em làm 3 con vịt dưới nước tương, với một ít lạp xưởng của bà nội em nữa. Bố em nói, từ nhỏ bác Cố đã thích ăn lạp xưởng của bà nội em làm. Ừ, đúng là bố anh rất thích. Cố Minh Tịch gật đầu. Nhưng anh thích ăn vịt dưới nước tương hơn. Món đó bố em làm rất ngon. Anh còn nghĩ năm nay không được ăn chứ? Bằng Sảnh nở nụ cười hồn nhiên. Cố Minh Tịch hỏi, em sách có nặng không? Hơi hơi. Bằng Sảnh ước chừng cân nặng, mỉm cười. Nhưng nghĩ đến mang đồ ăn ngon đến cho anh, em sách được. Bằng Sảnh đi theo Cố Minh Tịch đến nhà cậu. Đang trong đợt nghỉ Tết nên cả Cố Quốc Tường và Lý Hàm đều ở nhà. Lý Hàm đón lấy túi ni lông trên tay cô rồi bảo Cố Minh Tịch đưa Bằng Sảnh đi tham quan nhà mới. Chẳng đợi Lý Hàm cho phép, đôi mắt Bằng Sảnh đã liếc nhìn bốn phía xung quanh ngôi nhà. Trong nhà có đồ đạc và hơi người nên rõ ràng ấm áp và đáng yêu hơn nhiều. Bằng Sảnh thấy nhà Cố Minh Tịch rất đẹp, vừa rộng rãi vừa sáng sủa, lại còn có mùi sơn thoang thoảng nữa. Cô đặc biệt chú ý đến căn phòng phía nam của phòng ngủ chính, phát hiện nó tạm thời đang trở thành một nhà kho. Chẳng có gì ngoài mấy thùng các tông và những thùng đồ không dùng tới. Tham quan xong, Cố Minh Tịch dẫn Bằng Sảnh vào bếp. Lý Hàm đang chuẩn bị bữa trưa. Cố Minh Tịch hỏi, mẹ ơi, trưa nay ăn gì ạ? Lý Hàm nói, cá quả thái lát, thịt bò kho, canh gà nấu với ngô và mấy món khác nữa. Ngon quá! Bằng Sảnh níu tay Lý Hàm. Lâu lắm rồi cháu không được ăn cơm bác nấu. Cháu thích nhất là món canh gà của bác. Bác nấu món đó theo kiểu ở quê bác. Cũng lâu rồi Lý Hàm không gặp lại Bằng Sảnh. Chị mỉm cười nói, Sảnh Sảnh thấy nhà mới của Minh Tịch thế nào? Đẹp lắm ạ. Bằng Sảnh khen thật lòng. Rồi cô chớp chớp mắt nói tiếp, nhưng hình như vẫn có một phòng chưa bày đồ đạc. À ừ. Sắc mặt Lý Hàm thoáng ngại ngùng, liền sai Cố Minh Tịch, ôi trời, hai đứa nhỏ đừng luẩn quẩn trong bếp nữa. Minh Tịch đưa Sảnh Sảnh ra phòng khách xem TV đi. Lúc Bằng Sảnh đi theo Cố Minh Tịch ra phòng khách thì nhìn thấy Cố Quốc Tường đang lạnh nhạt xem TV trên sofa. Anh vẫn ngồi đó từ khi Bằng Sảnh vào nhà đến giờ. Ngay cả lúc Bằng Sảnh chào, anh ta cũng chỉ gật đầu với cô bé. Thấy Cố Quốc Tường như vậy, Bằng Sảnh hơi sợ sệt, bèn giật nhẹ tay áo Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch? Hả? Cố Minh Tịch quay lại. Bằng Sảnh khẽ nói, hay là vào phòng anh chơi đi. Dĩ nhiên Cố Minh Tịch cũng thấy thái độ của Cố Quốc Tường, cậu thấy hơi buồn nhưng vẫn gật đầu. Ừ. Phòng cậu hướng bắc, cửa sổ nhìn ra đường cái, nhưng vì ở trên tầng cao mà xe cộ lại không nhiều nên chỉ cần đóng cửa sổ là không còn nghe thấy tiếng ồn gì nữa. Bằng sảnh loanh quanh mấy vòng trong phòng mới của Cố Minh Tịch, tò mò sờ hết thứ này đến thứ nọ. Phòng cậu sạch như ly như lau, hai màu chủ đạo là xanh thẫm và màu gỗ. Giá sách được đóng riêng, cao tầm ngang đầu bằng sảnh để cậu tiện lấy đồ hay để đồ lên đó bằng chân. Cố Minh Tịch ngồi trên giường hỏi, Bang Bang, em không nhận ra phòng anh có thêm gì à? Có thêm gì? Bằng sảnh nhìn quanh quất rồi cuối cùng mới nhận ra một chiếc bàn máy tính mới tinh được đặt gọn trong góc phòng, bàn rất thấp, trên đó là một bộ máy tính để bàn. Máy tính? Bằng sảnh vui vẻ reo lên. Anh mua máy tính bao giờ đấy? Thì cuối kỳ xong thì đi mua. Cố Minh Tịch đi tới bên cạnh bằng sảnh, gác chân lên mặt bàn, dùng ngón chân khẽ đẩy bàn phím rồi nói. Bây giờ tốc độ đánh chữ của anh khá tốt, một phút đánh được hơn 70 chữ đó. Giỏi quá! Nhận thức về máy tính của bằng sảnh chỉ đến từ mỗi tuần một tiết học tin ở trường mà thôi. Cô chưa lên mạng bao giờ, cũng không hiểu thế nào là Internet. Cố Minh Tịch bật máy rồi lên mạng, chỉ cô cách đọc báo, vào chat zoom thế nào, còn dạy cô chơi dò mìn. Ngón chân cậu gõ bàn phím một cách thành thạo, thỉnh thoảng lại chuyển sang kích chuột vài cái. Bằng sảnh nhìn hoa cả mắt, trái tim cũng bắt đầu dục dịch, đòi Cố Minh Tịch cho mình chơi thử một lúc. Nhưng mới chơi được một lát, cô đã không còn thích thú nữa. Bàn máy tính của Cố Minh Tịch thực sự rất thấp, làm cô phải khom lưng xuống để dùng, rất khó. Cố Minh Tịch hơi xấu hổ, bèn nói. Trong ngăn kéo có đồ ăn vặt và nước uống, toàn những thứ em thích, tự lấy nhé. Bằng sảnh chọn một túi khoai tây chiên, bóc ra rồi nhai rôm rốp. Cô nhìn thấy sau cửa phòng có dán một bức ảnh ngôi sao bóng đá nào đó, bèn hỏi. Đó là ai vậy? Hách Hải Đông, Cố Minh Tịch nói, tiền đạo chơi hay nhất của Trung Quốc. Không biết. Cố Minh Tịch bật cười. Vậy em biết ai? Bằng sảnh nghĩ ngợi một lúc. Em không biết ai cả. Thế thì thôi. Hai người im lặng một chốc, bằng sảnh hỏi. Dạo này anh có đọc truyện tranh không? Không, em thì sao? Em cũng không đọc mấy. Cố Minh Tịch nói, lâu lắm rồi anh không đọc truyện. Em cũng thế. Sau năm câu nói, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Không hiểu sao, cảm giác chua xót lại dâng lên trong lòng bằng sảnh. Cô và Cố Minh Tịch vẫn ngồi cùng bàn ở lớp, nhưng sau khi thi cuối học kỳ, họ đã hơn 10 ngày không gặp nhau. Bây giờ được gặp thì dường như ngoài việc học lại chẳng có chuyện gì để nói. Trước đây không như vậy, trước đây họ không giấu nhau bất cứ điều gì. Gần như lúc nào cũng như hình với bóng. Từ sáng rời khỏi nhà đến trường, đến chiều muộn đi từ trường về nhà, bằng sảnh còn sang nhà Cố Minh Tịch làm bài. Mười mấy tiếng ở cùng nhau mà họ vẫn có chuyện không kịp nói hết. Cố Minh Tịch lại đi tới bên cạnh chiếc máy vi tính, dùng chân mở ngăn kéo, lấy đĩa CD bên trong ra rồi hỏi bằng sảnh. Em có muốn xem phim không? Được. Xem phim gì? Phim gì cũng được. Cậu liền chọn một đĩa phim, cho vào khu vực chạy đĩa trên cây máy tính. Đó là phim Gladiator của điện ảnh Hollywood. Cố Minh Tịch đã xem một lần, còn bằng sảnh mặc dù chưa xem, nhưng thực sự cũng không thích kiểu phim hành động máu me như vậy. Thế là cả hai đều không thích thú mấy. Đúng lúc đó, một tiếng âm chát chúa chói tai vang lên bên ngoài. Hình như là tiếng đổ vỡ của bát đũa hay đồ sứ, thủy tinh gì đó rơi xuống đất. Âm thanh rất lớn, hình như không phải vô tình làm rơi mà thành, mà hình như là bị xô đổ hay ném xuống nền nhà. Bằng sảnh và Cố Minh Tịch đều giật mình, hai người liếc nhìn nhau, bằng sảnh chưa kịp lên tiếng thì tiếng đổ vỡ thứ hai, thứ ba đã xuất hiện. Tiếng choang choang không dứt bên tai, bằng sảnh đã sợ đến đờ ra, chỉ biết thẫn thờ nhìn Cố Minh Tịch. Bất ngờ, tiếng hét chói tai của Lý Hàm vang lên. Cố Quốc Tường! Nếu như hôm nay anh dám bước ra khỏi nhà này thì đừng bao giờ về nữa. Cố Quốc Tường không đáp lại, nhưng hình như thấp thoáng có tiếng lôi lôi kéo kéo và tiếng mắng lộn xộn của Lý Hàm. Sau đó, cuối cùng Cố Quốc Tường cũng gào lên. Em còn chưa chịu thôi đi hả? Hu hu, Lý Hàm bật khóc đau đớn tâm can, khiến trái tim của bằng sảnh đập nhanh hơn rất nhiều. Cả cô lẫn Cố Minh Tịch đều đang ngồi thử ra tại chỗ, nghe thấy tiếng Lý Hàm vạch trần tội lỗi của Cố Quốc Tường. Ngay khi chị nói ra câu thứ hai, bằng sảnh đã đứng dậy thật nhanh. Cô đứng trước mặt Cố Minh Tịch, không mảy may do dự đưa tay bịt chặt hai tay cậu. Cậu thiếu niên ngồi trước mặt cô với gương mặt tái nhợt, cả cơ thể căng lên hết cỡ rồi bắt đầu run dữ dội. Ngay cả hai tay áo trống không kia cũng bắt đầu bay phấp phới một cách khó kiểm soát. Bằng sảnh dùng hết sức bịt chặt tai cậu, dù biết mình làm cậu đau nhưng cô mặc kệ. Cô chỉ biết mình không muốn để cậu nghe thấy những lời nói của Lý Hàm và cả tiếng Cố Quốc Tường trả lời vợ mà thôi. Cố Minh Tịch cứ ngẩng lên nhìn cô mãi, trong đôi mắt trong trẻo kia là vẻ mơ hồ thấy rõ. Bằng sảnh dũng cảm cúi xuống mải miết nhìn cậu, thậm chí còn nhoẻn miệng cười với Cố Minh Tịch. Trời lạnh cam cam, hai tai Cố Minh Tịch bị bịt chặt dưới đôi tay lạnh như đá của bằng sảnh, trong tai chỉ còn tiếng ong ong, cậu nghe được tiếng mẹ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng của bố nhưng không rõ họ nói gì. Những lời nói ác độc và gây tổn thương kia lọt vào tai bằng sảnh không sót một chữ. Trong lòng cô sợ hãi vô cùng, cảm giác như đây là ngày tận thế. Thế nhưng đối với Cố Minh Tịch, cô vẫn giữ nguyên nụ cười. Dần dần, thế giới ngày càng yên ắng hơn, sắc mặt Cố Minh Tịch cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Cơ thể cậu cũng dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, cậu thậm chí còn nhắm nghiền mắt. Bằng sảnh vẫn cứ mạnh tay che kín hai tai cậu, mãi đến khi bên ngoài lặng phắc như tờ. Các bạn thân mến, chương 34 của bộ truyện Mr. Đà Điểu của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những chương mới nhất nhé. Mile xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ nha. Tạm biệt!